Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng kinh nghiệm nhận được 500, tiền trò chơi, 55.000. Nhận được vật phẩm, trang bị không, hoàn thành, tiếp nhận nhiệm vụ, 2, đặc thù, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ không, phá giải thế giới quan không, giá trị kinh hãi tăng vọt không lần, giá trị kinh hãi cao nhất không, giá trị kinh hãi trung bình không. Đánh giá mức độ sợ hãi của bạn là gan cùng mình, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau. Nhận được giá trị kỹ xảo, 323. Giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm, 3,230. Tiền trò chơi, 32,300. Ban thưởng qua cửa kịch bản tăng thêm 100. Trụ cột kinh nghiệm, 5,500. Tính toán đã xong, mời tiếp tục. Sau khi 23 cùng Phong bất giác cáo biệt, hắn liền bị truyền tống đi. Nhưng có một vấn đề vẫn đang cắm sâu trong đầu Phong bất giác khiến hắn không khỏi suy tư. Với tư cách một tổ số liệu, từ nhỏ bản thân đã có ý thức cùng trí tuệ nhân tạo nhất định, diễn sinh giả có thể được xem là một loại tánh mạng cấp cao, nào đó cũng nên nhận được tôn trọng, hoặc là ít nhất là không vì sự tồn tại của chúng mà bị lọt vào đuổi giết hay không? Đáp án của vấn đề này dựa vào suy luận là không giải ra. Trên đời này cũng không phải mỗi một sự kiện đều có thể phân ra đúng sai, nên hay không nên. Cho nên có một số việc không có đáp án, chỉ có kết quả. Phong bất giác chỉ là người bình thường, hắn không có năng lực hay quyền lực đi quản chuyện như vậy. Việc hắn có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có thể là suy tư. Bạn đã lên cấp 13, hạn mức cao nhất của giá trị thể năng tăng lên, hiện tại là 1.300. 1.300, thông báo của hệ thống đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Giác ca ngươi có sao không? Vì sao qua mấy phút ngươi mới ra kịch bản A? Âm thanh của Vương Thán Chi cũng đúng lúc theo tần số truyền tin vang lên. Yên tâm, không có treo. Phong bất giác nói, ta đã lên cấp 13A, Vương Thán Chi nói. Ôi chao, ta hiện tại mới 12 cấp cộng với hơn 2.000 kinh nghiệm, ta còn chơi nhiều hơn ngươi một kịch bản A, quả nhiên là chênh nhau giá trị kỹ xảo A, giá trị kỹ xảo kỳ thật chênh lệch không lớn, cho dù ta ở mấy lần hình thức sinh tồn đoàn đội cầm tổng sản lượng giá trị kỹ xảo nhiều hơn 300 hoặc thậm chí 400 so với ngươi thì cũng chênh nhau không quá 3.000 đến 4.000 điểm kinh nghiệm A, chủ yếu là do ban thưởng của ẩn tàng nhiệm vụ ở kịch bản trước cho ta cũng là kinh nghiệm, mặt khác ta còn lĩnh qua một lần 40. Kinh nghiệm theo đẳng cấp khi đánh giá mức độ sợ hãi A, Phong bất giác giải thích nói. Này, Giác ca, vậy ngươi nếu một mực chơi hình thức sinh tồn một mình, cam đoan qua cửa, không ngừng lĩnh cái 40. Kinh nghiệm kia mà nói, chẳng phải là luyện cấp quá nhanh A, tranh thủ max level server cũng có thể A, Vương Thán Chi nói. Cái này ta xác thực đã cân nhắc qua, nếu có tâm đi làm, hẳn là sẽ thành công đấy. Bất quá ta chơi trò chơi này dù sao có chút nghi vấn. Ăn gian, cái loại sự tình khoe khoang như trở thành người chơi max level này sẽ khiến cho ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lại nói tiếp max level lại không có ban thưởng đặc biệt gì, đối với loại người chơi không phải game thủ chuyên nghiệp như ta, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Phong bất giác trả lời. Vương Thán Chi nói, Glow Beta ngừng phát triển ở 20, nói không chừng còn có tính ngẫu nhiên, nhưng lúc Open Beta có 50 cấp hơn nữa mở đăng ký tài khoản, có lẽ người chơi max level sẽ có giải thưởng lớn nghịch thiên gì đó thì sao? Phong bất giác cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thật không có gì khác nhau, loại bố cục này lúc tiến vào Open Beta cũng sẽ không có cải biến. Công ty trò chơi rất rõ ràng, bộ phận người chơi có đẳng cấp xa xa vượt lên đầu về cơ bản đều là thành quả của đoàn đội Studio. Người chơi bình thường căn bản không có cách nào tham dự loại cạnh tranh này, dù sao tài nguyên có thể sử dụng không giống nhau. Chẳng hạn như thời gian chơi trò chơi, người chơi bình thường cùng người chức nghiệp sẽ không có cách nào đánh đồng. Cho nên ngươi xem, dũng giả không sợ, kia, người đầu tiên lên 20 cấp ở Glow Beta, ngoại trừ được ở trên diễn đàn thông báo một lần cũng không nhận được bất luận ban thưởng chính thức thực chất nào. Về sau sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của Phong bất giác là không sai, công ty mộng xác thực không cho người chơi đầu tiên max level bất luận ban thưởng thực chất gì. Đương nhiên, tên người chơi kia cùng với phòng làm việc của hắn đã lấy được thứ bọn hắn muốn, chính là độ chú ý. Kỳ thật đầu năm nay, game online chỉ cần là trò chơi có tính kỹ thuật, tính giải trí, kiến trúc thì tầng trên về cơ bản đều bị studio chiếm cứ, thẳng đến khi trò chơi trải qua mấy năm đưa vào hoạt động bắt đầu lụi tàn dần, studio nhao nhao rút khỏi, một ít cá nhân hoặc người chơi bình thường mới có thể ngoi đầu lên. Đương nhiên, khi đó rất có thể đã không còn người nào chơi. Kế tiếp chính là đóng cửa đăng ký, hợp server, đến cuối cùng là đóng cửa. Về phần một ít trò chơi tương đối, não tàn, bố cục chỉnh thể ngược lại là tương đối rõ ràng đấy. So ra chỉ là ai nhiều tiền hơn thôi, ngoại trừ dùng nhân vật nữ ăn mặc hở hang bán thịt làm chút tuyên truyền thấp kém, thứ duy nhất biết tròn biết méo chính là hình ảnh trò chơi, còn bản thân trò chơi thật sự không đáng giá nhắc tới. Studio ở trong trò chơi đó ngược lại ở vào cơ sở, sắm vai kẻ có tiền làm công nhân vật, làm chút ít thao tác dây chuyền sản xuất hầu như lặp lại ngốc nghếch, rất có cảm giác như dùng auto. Tuổi thọ loại trò chơi này thường thường càng thêm ngắn, nói như vậy người chơi không tiêu tiền từ giai đoạn trước cũng đã chơi không nổi rồi, rất ít người kiên trì đến hậu kỳ cũng bị hành hạ đến bại lui. Mà bởi vì bản thân nội dung trò chơi quá trống rỗng thiếu thốn, các người chơi từng tiêu phí qua không được bao lâu cũng sẽ đồng dạng dần dần cảm thấy không thú vị cùng chán ghét, cuối cùng lựa chọn ly khai. Game online vào năm 2055 xuất hiện tầng tầng lớp lớp, giống như là một loại tiêu hao phẩm, nhất lưu tuyên truyền, tam lưu trò chơi, bất nhập lưu vận hành. Bất quá loại hàng hóa này cuối cùng vẫn nhận được tán thành từ thị trường, bởi vì tiêu hao phẩm không có gì là sai, thứ mọi người cần chính là tiêu hao phẩm như vậy. Người chơi không muốn dùng tiền có thể xem cái mới lạ, người chơi dùng tiền có thể hưởng thụ trò chơi. Trò chơi đưa ra thị trường vốn đều là thầm nghĩ kiếm một chuyến rồi rời đi, cũng không có ý định tế thủy trường lưu. Ad sử dụng tiết kiệm để dùng được lâu. Các nhân viên phòng làm việc cùng các người chơi bình thường cũng có thể dựa vào các loại nghiệp vụ như cày thuê hay thu thập vật phẩm để sinh tồn. Mọi người theo như nhu cầu tối đa qua hơn nửa năm tiêu hao phẩm mới còn có thể bổ sung. LT, Ambient Video Input Desktop, GT, vậy cũng tốt, nếu ngươi luyện quá nhanh thì không có ai dẫn ta đi trên level rồi. Tiểu Thán trả lời, đúng rồi Zaka Winchester, ta vẫn còn cầm kịch bản sau ta đưa lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật lúc trước ở cửa hàng súng Tiểu Thán cũng đã nhặt hai khẩu súng cho vào trong ba lô, bất quá lúc ở trong sân bóng rổ, sử dụng Winchester hiển nhiên thích hợp hơn. Người cứ cầm tạm đi, ta sửa sang lại đồ vật một chút liền lo cao rồi. Phòng bất giác trả lời, cáp, nhưng bây giờ mới 2 giờ rưỡi a, Tiểu Thán nói. Ý của hắn là thời gian còn sớm, cho dù chơi đến 4 giờ mới lock cao cũng còn nửa tiếng thời gian thực tế, đổi thành hình thức giấc ngủ thì thời gian trò chơi chính là 15 tiếng đồng hồ, đủ để chơi thêm một kịch bản có độ dài giống như kịch bản trước. Người mới vừa nói mình là cấp 12 với hơn 2.000 kinh nghiệm đúng không? Phòng bất giác nói cách khác khoảng cách lên tới cấp 13 không đến 1 vạn, lát nữa ngươi lại chơi hai cái kịch bản, có thể nói, đổi cái danh hiệu vân vân. Hắn dừng lại một giây, tiếp tục nói. Ta nha, có một số việc cần bình ổn tinh thần ngẫm lại, lý do này không có sức thuyết phục cho lắm, bất quá Tiểu Thán lại tiếp nhận, hắn biết rõ Phong bất giác rất kiên định, lời muốn nói sẽ không hề giữ lại, lời không muốn nói để ở trong lòng tuyệt đối không mở miệng, cho nên truy vấn cũng vô dụng. Được rồi, ta thoát ly đội ngũ AH, bye bye, Phong bất giác cùng hắn tạm biệt, Tiểu Thán lên tiếng, liền rời khỏi đội ngũ. Phòng bất giác mở ra danh sách hảo hữu, bên trong có 4 cái danh tự, có 3 cái đã là trạng thái rời tuyến, theo thứ tự là Long Ngạo Mân, Tự Vũ Nhược Ly cùng Bi Linh Thiếu Cốt cái tên. Uổng Thán Chi, rất nhanh từ, nhàn rỗi, biến thành, đang chơi, hắn cố ý đi xem mục, người chơi gần nhất cùng chơi trò chơi. Một chút ngoại trừ vài tên hảo hữu, bên trong còn có Dũng Giả Vô Địch Tích Bộ Thiếu Gia cùng tên thật khó đặt đã, từng gặp. Hai nickname, Vô Song Thượng Tướng Phan Phượng, cùng, Thiên Nhân Trảm Hoa Hùng. Này cũng có ở đây, nhưng trạng thái biểu hiện đều là lo cao, Phong bất giác thập phần hoài nghi đây là một loại ẩn thân, để che mắt người khác, bất quá hắn cũng không có gửi thư để xác nhận ý tưởng, đoán chừng có gửi cũng sẽ không có người hồi đáp, tiếp nhận lời mời hảo hữu thì càng không thể. Phong bất giác bị sự tình của 23 khiến cho tâm thần có chút không tập trung, tạm thời đã không còn tâm tình chơi trò chơi, hắn không có vội vã đi lĩnh ban thưởng, cũng không có sửa sang lại ba lô, trực tiếp liền mở ra menu trò chơi, lựa chọn lo cao. Trong lock cao hình thức giấc ngủ, hệ thống còn có một hạng nhắc nhở thêm vào cho những người chơi không muốn tiếp tục ngủ kia. Xin hỏi bạn có muốn tỉnh lại hay không, cách chương.